Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, tam tai bát nạn. Thái âm tinh trong cung các thần tranh luận không ngớt thời khác. Sở Hy Thanh đang cùng thời thần Trúc Quang Âm nói chuyện. Kế đô người kia ta rõ ràng, một thân nham hiểm giả dối, lòng dạ nhỏ mọn, trừng mắt tất báo, ngày xưa đời thứ tư thiên đế Đông Hoàng thời đại. Bàn cổ thiên đình định đem hắn cùng La Hầu tiêu diệt. Kế đô cùng La Hầu lại bỏ tinh mà chạy, giấu tại biển âm dương bên trong mấy trăm vạn năm. Mãi đến tận đại chiến nhân thần lên, kế đô La Hầu mới lật thân. Ở trong tinh không đoàn tụ tinh thần. Thời thần Trúc Quang Âm đặt hai tay sau lưng, nhìn bầu trời kế đô tinh. Người dùng pháp lệnh chi pháp, ngăn cản người này tản ôn tai độc tai. Lại cường mượn hắn vạn tai lực lượng. Có thể nói là sâu sắc đắc tội rồi hắn. Các ngươi cũng trời sinh không phải người cùng một con đường. Các ngươi nhân tộc đại biểu chính là trật tự. Hắn muốn chính là hỗn độn. Là do vậy nên ngày gần đây, kế đô nhất định sẽ nghĩ biện pháp báo thù. Ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận. Hắn đối với Sở Hy Thanh cái này minh hữu là phi thường yêu. Thích, người này trọng tín thủ tín, mà lại năng lực trác tuyệt. Ngoại trừ tâm địa đen một điểm ở ngoài liền không khuyết điểm. Song phương kết minh tới nay bất quá mấy năm. Sở Hy Thanh giúp hắn cầm lại chính mình tinh thần cùng một con mắt phải. Còn có hắn cường đại nhất thần khí. Vì lẽ đó thời thần Trúc Quang Âm là thật không hy vọng Sở Hy Thanh ngã xuống. Hắn cái này 1,300 vạn năm đến đều đang ngủ say dưỡng thương. Ở thiên quy lực lượng phía trên không có tiến thêm. Tuy rằng là do nắm giữ thời không pháp duyên cớ, vẫn như cũ là chiến lực cường đại nhất mấy người một trong. Khoảng cách tạo hóa cảnh giới lại càng ngày càng xa, chỉ lấy thiên quy tầng thứ mà nói. Trúc Quang Âm hiện tại cũng không bằng phong thần đế sát. Trúc Quang Âm sớm sẽ không có vấn đỉnh tạo hóa chi tâm. Hắn biết trừ phi là có đặc biệt lớn cơ duyên, bằng không chính mình mười mấy vạn năm bên trong đều không thể tiếp cận tạo hóa lĩnh vực. Trúc Quang Âm những kia huyết duệ cũng đã chết tuyệt, không có gì đời sau cần chăm sóc, vì lẽ đó trong thiên địa nếu như cần phải có một cái tạo hóa chúa tể. Hắn hy vọng là xuất thân từ nhân tộc, tốt nhất là Sở Hy Thanh bản thân. Sở Hy Thanh vừa nghe Trúc Quang Âm nói chuyện, ánh mắt ba ba nhìn cái viên này càng bay càng xa tụ bảo bồn. Hắn vừa mới đem phong thần đế sát bước lui. Thần phổ chiếu liền nói tụ bảo kim bồn chủ nhân sợ hãi, sợ sệt tức giận cực điểm. Vị kia gọi thần xích tiêu nữ thần đã không chờ được đến sau 3 ngày. Thậm chí ngay cả một cái hô hấp thời gian đều nhẫn không được. Nhất định phải đem vật này tức khắc từ Sở Hy Thanh trong tay thu hồi. Nói vật này thả trong tay Sở Hy Thanh. Không biết hắn còn sẽ làm ra cái gì chuyện ra đến. Sở Hy Thanh không thể làm gì. Chỉ có thể mặc cho thần phổ chiếu đem vật này lấy đi đưa về nguyên chủ. Thực là đáng tiếc, hắn kỳ thực còn muốn dùng vật này. Phối hợp đời thứ 3 thánh hoàng già thiên chi pháp, tụ tập táng thiên những kia nguyên chất tới. Đã như thế, táng thiên liền không cần chính mình đi thu thập. Mãi đến tận tụ bảo kim bồn đã không nhìn thấy. Sở Hy Thanh lúc này mới mặt không hề cảm xúc theo Trúc Quang Âm tầm mắt nhìn sang. Thời thần yên tâm. Ta đối với người này sớm đã có phòng bị. Hắn nói chuyện thời điểm, không tự chủ vuốt ve giấu ở hắn trong tay áo chiêu thiên hống. Muốn cho thi tai siêu đại quy mô bạo phát, như vậy kế đô vạn tai chi pháp là nhất định phải mượn tới. Hiện tại hắn muốn làm, là dùng cái kia ngập trời hàn chiếu, bức bách phương Bắc những kia giải rác ở phạm vi mấy triệu dặm cự linh bộ tộc đại quy mô tụ tập. Trúc Quang Âm nghe vậy nhất thời yên tâm. Hắn biết Sở Hy Thanh nếu nói đã sớm chuẩn bị, đó chính là thật sự có chuẩn bị. Bất quá hắn vẫn là nhắc nhở, người phải chú ý, ngày xưa nhân tộc chấp trưởng thiên đình thời đại, chính là do ta cùng thần hạo đến phụ trách chinh phạt kế đô cùng La Hầu. Ở liên miên mấy trăm vạn năm chiến đấu bên trong, ta biết được kế đô căn bản pháp, kỳ thực cũng không phải là tai biến, mà là một loại gọi là thương thiên, pháp môn. Cùng thần hạo trật tự cùng giới luật đối chọi gay gắt. Thương thiên, Sở Hy Thanh vẻ mặt nghi hoặc. Cái này là cái gì dạng thiên quy? Vì sao thiên đạo rừng bia bên trong không có tòa này đạo bi? Pháp môn này vô cùng bí mật. Thế gian có phát hiện người hẳn là cực nhỏ cực nhỏ. Trúc Quang Âm lắc đầu. Để tính đều cho rằng thiên địa này chính đang tại từ có thứ tự hướng về vô tự diễn biến. Mảnh này do bàn cổ mạnh mẽ mở ra đến thế giới sớm muộn sẽ quay về hỗn độn. Trong đó có thứ tự hướng về vô tự phát triển quá trình là entropy tăng. Vô tự chuyển hướng có thứ tự quá trình là entropy giảm. Hắn có thể lấy thông qua loại này thiên quy lực lượng. Thao túng các loại tai nạn. Thậm chí các loại tình hình phát sinh xác suất. Không chỉ cùng loạn thiên chi pháp có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Cũng là một loại có thể quấy dày vận mệnh sức mạnh lớn. Then chốt là phạm vi bao trùm cũng cực lớn. Cùng hắn vạn tai chi pháp như thế. Có thể lấy rộng rãi cùng mấy trăm vạn dặm hư không? Hắn còn có loại năng lực này. Sở Hy Thanh thật sự kinh ngạc. Hắn ý thức được chính mình có chút coi thường Kế Đô. Hắn trước tiên ý thức được. Cái này loại pháp môn cùng hắn hỗn độn chi pháp rất đáp. Thậm chí có thể nói là hỗn độn chi pháp hạ vị pháp môn. Trong thiên địa này entropy tăng cùng entropy giảm. Cũng vừa vặn là hắn muốn hiểu được đến. Sở Hy Thanh không chút do dự hai tay bắt ấn. Dùng thần khế thiên bi thay đổi lề lối. Từ bỏ Kế Đô tai biến thiên quy. Ngược lại đem Kế Đô thương thiên chi pháp mượn lại đây. Hắn khắp toàn thân lập tức bốc cháy lên màu đen lửa khói. Ánh mắt lập tức sáng ngời. Thật là có, thật là cực kỳ thần kỳ. Đáng tiếc trình độ phương diện, vẫn là kém một chút. Cái này thương thiên chi pháp xác thực có thể lấy giúp hắn hoàn thiện chính. Mình hỗn độn chi pháp, entropy tăng cùng entropy giảm, có thứ tự cùng vô tự, đều ở hỗn độn bên trong. Đây là một cái có thể lấy tham chiếu sẵn có hàng mẫu. Sở Hy Thanh ý thức được nếu như chính mình có thể đem hoàn toàn tham nghiên thấu triệt. Hắn hỗn độn thiên quy có thể lấy lại tăng lên ít nhất 5 cái tầng thứ. Nếu như lại phối hợp hắn hỗn độn chi pháp sử dụng. Càng có lớn lao thần uy. Pháp môn này so với vạn tai. Thích hợp hơn hắn hiện tại nhu cầu. Bất quá Kế Đô thương thiên chi pháp tầng thứ cũng không cao lắm. Chỉ có khoảng 57 tầng. Miễn cưỡng bước vào đế quân tầng thứ bậc cửa. Cũng liền vào lúc này. Sở Hy Thanh nghe được một tiếng ngậm lấy vô cùng kinh nộ rít gào. Sở Hy Thanh lại lần nữa xem hướng thiên không. Phát hiện cái kia trong mây mù hiện ra một cái cực lớn ma thần hình ảnh. Chính chừng chừng mắt căm tức hắn. Bất quá cái này ma thần bóng mờ vừa mới hiện ra. Liền bị phụ cận Sở Vân Vân một cái phất tay. Phát ra một cái vô hình quyền kình nhẹ nhàng nổ nát. Thời thần Trúc Quang Âm thấy buồn cười. Ta lại là quên, người có thể trực tiếp mượn tới hắn thương thiên lực lượng. Trong lòng hắn nhưng là thầm nghĩ. Sở Hy Thanh cái tên này thật sự không là một đồ tốt. Cường mượn người khác thiên quy. Càng còn hiểm người khác thiên quy chưa đủ tốt. Có thể thấy được tâm địa của người này đều là đen. Bất quá Sở Hy Thanh nếu như đã dẫm trúng Kế Đô chân đau. Hắn liền hoàn toàn yên tâm. Đón lấy ta sẽ tiếp tục ngủ say. Cái này cụ thần khí ký thể lại sẽ tiếp tục lưu lại tại phàm giới. Người ở phàm giới nếu như có cái gì ứng phó không được đối thủ. Có thể lấy bất cứ lúc nào kêu ta. Trúc Quang Âm nói tới chỗ này. Liền trực tiếp bước vào đến hư vô ở trong. Ẩn vào thời không sông dài. Hắn không có nội thiên địa. Là không cách nào ở 9 tầng vân tiêu hạn chế xuống. Ở lâu ở phàm giới. Trúc Quang Âm ký thể lại có thể ẩn vào thời không sông dài. Tránh né 9 tầng vân tiêu cảm ứng. Trước hắn hàng lâm nơi đây. Cùng phong thần đế sát giao thủ. Chính là mượn thời gian tầng tiết diện. Ngăn cách 9 tầng vân tiêu phong cấm. Sở Hy Thanh nhìn theo Trúc Quang Âm rời đi. Lập tức hai tay lại nắm một cái ấn quyết. Tại sao thương thiên chi pháp so với vạn tai chi pháp càng dùng tốt hơn đây? Đây là do hắn có thể dùng pháp môn này, đồng thời tác dụng tại hai phe. Hắn có thể lấy ở thần châu khu vực lân cận sử dụng entropy giảm. Hạ thấp tai nạn cùng hỗn loạn phát sinh tần suất, cũng có thể lấy đồng thời ứng dụng tại mặt bắc. Phóng to hàn lực sinh thành cùng tăng trưởng xác suất, sau đó thậm chí còn có thể bao trùm chiến trường. hoặc là tác dụng tại kẻ địch thân thể bên trong, tăng cường đối thủ cùng quân địch bên trong phát sinh các loại hỗn loạn xác suất. Then chốt là cái này thương thiên chi pháp, có thể lấy cùng hắn hỗn độn chi pháp hợp dùng, do đó tăng gấp bội uy. Pháp môn này ở trong tay hắn thần uy, cùng ma thần kế đô trong tay không khác nhau gì cả. Thậm chí càng thêm cường đại, hắn hiện tại có năng lực hơn bảo đảm. Thần châu Nam Bắc 18 vạn dặm, Đông Tây 16 vạn dặm quảng đại địa vực. Ở sau đó thần chiến bên trong bình yên vô sự. Bất quá sau một khắc, hắn liền nghe thần phổ chiếu nói. Bệ hạ, thành Vọng An phụ cận phát sinh đại quy mô động đất. Chấn động khu rộng tới ngàn dặm. Sở Hy Thanh nhíu chặt lông mày. Cảm giác bị đánh mặt. Ánh mắt của hắn chìm xuống. Chấn động lực làm sao? Có thể có thương vong. Thần phổ chiếu hóa thân chùm sáng chậm rãi chuyển động. Chấn động lực cũng không phải mạnh. Không nhìn thấy cái gì phòng ốc sụp đổ. Là thổ đức tinh quân đúng lúc ra tay. Đúng lúc trấn áp lại những kia địa mạch. Bất quá trong thành có rất nhiều nơi xảy ra cháy lớn. Huỳnh hoặc, họa đấu, thiên táo những thứ này thần linh lực lượng. Chính đang tại phàm giới càn quấy. Càng đáng sợ chính là, ta thấy mặt đông cùng mặt nam Vô Trung Dương đều có đại quy mô cơn lốc sinh thành. Thần châu trên không hơi nước mây mưa, cũng rất không bình thường. Bọn họ hẳn là nghĩ muốn điều khiển mây mưa, tạo thành nạn hồng thủy. Hắn lời nói hơi chậm lại, ta còn cảm ứng được. Tên kia gọi là Tham Lam, lười biếng cùng đố kỵ lực lượng. Chính đang tại toàn bộ thần châu phạm vi tàn. Tam tai bát nạn lực lượng. Như thế không ít. Cái gọi là tam tai bát nạn. Đối ứng chính là ma thần kế đô dưới trướng đông đảo ma thần. Trong đó tam tai. Có tiểu tam tai cùng đại tam tai phân chia. Đại tam tai kỳ danh là binh đao. Ôn dịch. Đói cận. Tiểu tam tai kỳ danh là hỏa hoạn. Lũ lụt. Nạn bão. Bát nạn thì lại là địa chấn. Tham lam. Lười biếng. Đố kỵ. Lôi tai. Nghiệp hỏa. Thần chú. Thần độc. Tam tai lực lượng đều đạt đến thượng vị vĩnh hằng, mà bát nạn cũng có chung vị vĩnh hằng lực lượng. Bọn họ tụ tập ở ma thần kế đô bên người, có sức mạnh cực kỳ mạnh. Sở Vân Vân đồng dạng sắc mặt tái xanh. Ta cái này liền trở về Vọng An. Nàng không nghĩ tới mình mới rời đi chốc lát, Vọng An liền phát sinh đại quy mô như vậy động đất. Sở Hy Thanh nhìn bước vào hư không Sở Vân Vân, khẽ cau mày. Thành Vọng An bên trong chỉ cần không phát sinh cường hãn động đất. Một chút hỏa hoạn nên vấn đề không lớn. Sở Vân Vân tuy đến rồi Vô Trung Dương. Con kia đế giang điểu lại còn ở lại thành Vọng An. Bất quá làm vì phòng bất ngờ. Sở Vân Vân vẫn phải là chạy về Vọng An tọa trấn không thể. Cho tới nạn hồng thủy. Sở Hy Thanh cũng không thế nào lo lắng. Hắn ở thần châu các hồng thủy hệ đại quy mô sắc phong long tộc mục đích. Ngoại trừ ngăn cản thủy thần thiên công ngưng tụ ngân hà ở ngoài, chính là vì phòng ngự thủy hạn tai ương. Kỳ thực lớn tiểu tam tai đều tốt ứng đối. Phiền toái nhất vẫn là nhân tâm. Trong thiên địa đáng sợ nhất, nhất không thể phỏng đoán chính là nhân tâm. Vì lẽ đó kế đô dưới trướng tật thiên chi chủ cùng dục vọng chi chủ mới là nhất làm cho hắn kiêng kỵ. Sở Hy Thanh trước đó đã làm chu toàn chuẩn bị, nhưng cũng không dám nói không có sơ hở nào. Nhiều khó có thể lấy hưng bang. Lục Loạn Ly từ Vân Hải Thiên Cung bên trong đi dạo đi tới. Nàng tay cầm Loạn Thiên Tử Kim Truy. Sau lưng mở ra năm màu hào quang ngưng tụ cánh chim. Bây giờ cách mặt trời mọc còn có 4 cái canh giờ. Tướng công, nếu như ngươi còn có chuyện gì cứ việc đi làm. Mảnh này Vô Trung Dương có thể lấy giao cho ta đến phụ trách. Sở Hy Thanh xác thực còn có một cái cực kỳ trọng yếu, thậm chí quan hệ thành bại việc cần hoàn thành. Nhưng mà Vô Trung Dương trên những kia cơn lốc lại không thể không quản. Thần châu 800 ức con dân cũng không thể thiếu hụt ánh mặt trời. Hắn có chút không yên lòng trên dưới nhìn Lục Loạn Ly. Có nắm chắc không? Lục Loạn Ly không có trả lời. Nàng trực tiếp ngự không mà lên, đi tới cách xa mặt đất 18 vạn dặm. 9 tầng vân tiêu đỉnh điểm, từ nơi đây nhìn xuống dưới, có thể thấy được cái kia quảng đại trên mặt biển, hình thành rồi mấy trăm cái vòng xoáy khổng lồ gió đoan. Chúng nó chính lấy đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi tư thế. Hướng về lục địa phương hướng quát quyền. Lục Loạn Ly cảm ứng được cái này cuồng phong ở trong. Chẳng những có kế đô dưới trướng phong tai chi chủ lực lượng, còn có phong thần đế sát sức mạnh to lớn. Lục Loạn Ly sắc mặt nghiêm nghị. Tinh quân, người hiện tại có thể có hạ giúp ta. Ta ở Thanh Long tinh quân tinh lực thần khu. Tức thì ở Lục Loạn Ly bên cạnh hiển hóa ra ngoài. Trước hắn làm vì cha xét đời cuối ứng long phương vị, không cách nào trợ giúp Lục Loạn Ly tác chiến. Cho tới giờ khắc này mới có sức mạnh quan tâm phàm giới. Lục Loạn Ly thì lại cảm giác được Thanh Long tinh quân tinh lực rõ ràng có tăng cường. Có thể thấy được gần nhất một thời gian, Thanh Long tinh quân thu về Thanh Long tám tú cử chỉ có hiệu quả rõ ràng. Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước bốn vị tinh quân là sớm nhất tiến vào tinh không thần linh. Bọn họ ở trong tinh không ngưng tụ tinh thần thời gian còn sớm tại đời đầu thiên đế thời đại. Vào lúc ấy, Long Hy vừa mới cùng đế oa kết hợp, còn không sinh ra Đông Hoàng cùng thần hạo những thứ này dòng dõi. Nhân tộc cũng còn chưa có xuất hiện, liền càng không cần phải nói đem các thần đuổi nhập tinh không ý nghĩ. Vì lẽ đó cái này tứ tượng tinh quân ngưng tụ tinh thần không phải một viên, mà là một đống. Mỗi người bọn họ đều cô đọng thất tú. Mỗi một tú đều có 7 đến 8 viên trung vị vĩnh hằng cấp chủ tinh, được xưng tinh quan. Mỗi cái tinh quan đô thống xuất 10 đến 20 ngôi sao. Tổng số có thể đạt tới 500 viên đến 1000 viên. Tứ tượng tinh quân không có bản tinh, nhưng cũng có thể nói cái này thất tú các vì sao đều là bọn họ bản tinh. Cái kia cái gọi là thất tú chi chủ cùng tinh quan đều là bọn họ thuê khách cùng thuộc hạ. Vì lẽ đó cái này tứ tượng tinh quân chỉ cần thân ở tinh không đều có sánh vai cấp bậc tổ thần lực lượng. Vì lẽ đó bọn họ tuy xuất thân từ hỗn độn thần hệ, nhưng có thể ở trong tinh không từng cái cắt cứ một phương, được xưng thần quân. Để bàn cổ thần hệ không thể làm gì. Vì lẽ đó ngày xưa Mộc Thần Linh Huy dù là trưởng khống Thanh Long phong ấn khu, cũng không cách nào thanh tẩy rơi Thanh Long các vì sao. Chỉ có thể lấy thần ánh châu mang Thanh Long lấy lệnh chư hầu. Vì lẽ đó khi Thanh Long trở về, liền rất dễ dàng thu hồi bộ phận lực lượng, bắt đầu cùng bên cạnh Bắc Lạc sư môn hấp dẫn lẫn nhau, góc cạnh tương hỗ. Lục Loạn Ly mày liễu khẽ nhếch, thỉnh thần quân giúp đỡ, lấy mây mù hơi nước bao trùm cái này phía ngoài khơi. Số lượng càng nhiều càng tốt, Thanh Long tinh quân lực lượng càng mạnh, dành cho nàng trợ lực cũng lại càng lớn. Hoàn toàn bao trùm mảnh này ngoài khơi sao? Thanh Long tinh quân cau mày, vẻ mặt có chút khó khăn. Ta trước tiên thử xem đi. Phong thần lực lượng là so sánh khắc chế mây mù. Này cuồng phong có thể đem mây mù đều hút đi cuốn đi, đổi thành ứng long, hoặc là có năng lực làm được. Thanh Long tinh quân lại chỉ là mây mù chi pháp chân linh. May mắn chính là, hắn còn có rất nhiều long tộc con cháu giúp đỡ. Ở cái này 2 năm ở trong, Sở Hy Thanh ở mảnh này trên mặt biển, sắc phong hơn 100 cái long tộc, còn phong một cái Đông Hải Long Vương. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, những kia cơn lốc rìa ngoài tất cả ngoài khơi đều bị mây mù che đậy bao phủ. Lục Loạn Ly lúc này lại giơ tay một chiêu, đem một cái lóng lánh mộng ảo ánh sáng lộng lẫy xương cốt trường đao nắm ở trong tay. Nàng xúc thế chốc lát, lập tức hướng về trước một chém. Cái này nháy mắt, tất cả cơn lốc toàn bộ phân liệt. Chúng nó phân liệt sau khi có chút lệch khỏi phương hướng, có chút sức gió bắt đầu giảm nhỏ, còn có chút thậm chí bắt đầu rồi va chạm nhau tiêu hao. Phía dưới Sở Hy Thanh vẫn luôn ở cảm ứng trong thiên địa biến hóa. Hắn thấy thế khóe môi khẽ nhếch, hiện ra nụ cười vui mừng. Lục Loạn Ly cái này một đao nguyên hình là thiên cương pháp mộng huyễn phao ảnh. Lục Loạn Ly đem hòa vào đao chiêu, cũng lẫn vào mê loạn lực lượng, lại hấp thụ hắn chư thần hoàng hôn tinh hoa, sáng tạo cái này một đao chiêu. Xem tình huống hẳn là không có vấn đề. Lục Loạn Ly không có chính diện đi ngăn cản phong tai chi chủ cùng phong thần, mà là thuận thế mà làm, đem đảo loạn, cơn lốc loại hiện tượng này có lực lượng nhiều lắm có thể làm quấy nhiễu. Người gió quát có thể lấy. Để ta nơi nào cạo. Làm sao cạo. Ta nhưng có thể tranh một chuyến. Hết chương.